Chương 340 toàn bộ kỵ sĩ đại chiến, mở đầu, 2. Trong sân rộng, kén giả kỳ cạ rủ mạ rất nhanh bị dai sọc cờ tiểu binh mang đi. Trong trước mắt, biến mất ở hành lang bên trên quảng trường. Trong thời gian này, kén giả kỳ cạ rủ mạ cũng không có chút nào phản kháng. Bằng không mà nói, dai sọc cờ tiểu binh khả khống không được hắn. Hắc hắc hắc, dai sọc cờ thủ lĩnh nửa ngồi tại kén giả kỳ cạ rủ mạ bị đánh ngã khu vực. Trong miệng phát ra trận trận làm cho người không rét mà run tiếng cười. Hắn tự tay trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Dòng máu màu xanh lục, đính vào trên găng tay của hắn bên. Aegis. Giai sóc cờ thủ lĩnh nói nhỏ một tiếng. Đạp đạp đạp đứng tại cách đó không xa Aegis, hướng về hắn đi tới. Thủ lĩnh, ngài có gì phân phó? Aegis dừng ở giai sóc cờ thủ lĩnh bên hông, mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn màu xanh la cây mắt kép dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Phân phó, thanh kiếm kỳ một thật, ẹt quả hạ dìm còn có cụ gì hạ dạ ạ mạn ba người, giam giữ cùng một chỗ. Người mang theo giai sọc cờ cán bộ, phụ trách trông giữ bọn hắn. Giai sọc cờ thủ lĩnh trầm giai nói, ta đến muốn kiến thức một chút, cái kia cỗ trong truyền thuyết sức mạnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Minh bạch. Ảnh điểm tháng gật đầu, quay người rời đi. Giai sọc cờ thủ lĩnh thu hồi liêm đao vũ khí. Mang theo một chút dài sọc cờ quái nhân canh giữ ở quảng trường. Màn đêm một cái đường phố nào đó, gây đi lại cử động có chút dừng lại, hai mắt phòng bị nhìn về phía trước. Chúa cứu thế đại nhân, người tốt giá Shizohoz cầm tương lai chi thư, cười nói. Shizohoz, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Gây nhìn xem hắn, lạnh lùng mở miệng. Đối với Shizohoz, hắn một mực cảm giác đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Cho nên, hắn mười phần cảnh giác Shizohoz. Chúa cứu thế đại nhân, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi muốn hay không liên thủ với ta đối phó tổ kỳ hỏa sổ gỗ. Shizohoz nụ cười thu liễm, ngựa khí hết sức chăm chú. Ma ho y không cần nghe được hắn lời nói, gây không có chút nào, trực tiếp từ chối. Chúa cứu thế đại nhân, ngài là nghiêm túc? Shizohoz biểu lộ trở nên có chút lạnh nhạt. Gây không có trả lời, từ bên cạnh thác thân đi ra. Hắn còn muốn tìm kiếm cách đại kỳ. Không có thời gian ở trên người hắn lãng phí. Ha ha ha, Shizohoz nhìn xem gây rời đi phương hướng, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng cười. Nét mặt của hắn, lúc này biến vô cùng dữ tợn. Tất nhiên thế giới này khiến ta thất vọng. Như vậy thế giới này liền không có có tồn tại cần thiết 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, nạn giống như ngày thường tỉnh lại, hướng về tiệm đồng hồ phòng khách đi đến. Xuống thang lầu thời điểm, song chân đẹp có chút run rẩy. Không biết có phải hay không là bởi vì giai sọc cờ tổ chức duyên cớ. Hôm qua, sỏi ổ cả đòi ạ, dạ mạ bủ kỳ cạ dìn cùng ạ áo dạ ba người, cùng lúc xuất hiện. Nạn hoàn toàn không có giống ở nạn, vừa mới liêu đại đại sảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh vang lên. Hắn ngồi ở trên ghế, đang uống lấy cà phê. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên, tổ kỳ họa sổ gỗ xem ra rất sớm phía trước liền đã tỉnh lại. Đồng thời tỉnh lại còn có gậy dự. Không có ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường cụ rộ hoặc cu nở dê tại. Buổi sáng tốt lành. Nạn ngồi ở tổ kỳ họa sổ gỗ phía trước. Hắn phát hiện gây biểu lộ, so với hôm qua có một chu tờ chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ nói, đêm qua chuyện gì xảy ra? Nạn cảm giác kỳ quái tư tưởng xuất hiện ở trong đầu. Nạn, gây gì đơ hát bị chúng ta tìm trở về? Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem nạn, âm thanh trịnh trọng nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Đi đối phó giai sọc cờ tổ chức cá. Hắn lời nói, nhường nạn lông mày hơi nhíu. Là như vậy, ta cùng ma vương đại nhân sáng sớm liền đi tìm kiếm cách đại kỳ. Cù dồ họ gặp nạn không hiểu, giải thích nói, buổi sáng hôm nay sự tình có chút ngoài dự liệu thuận lợi, chúng ta rất nhanh phát hiện cách đại kỳ bóng dáng. Giao thủ với hắn sau đó, cướp đoạt trở về còn lại gì đơ bát. Cù dồ họ không phải tổ kỳ họa số gồ, gây loại kia trí thông minh thiếu hụt người. Buổi sáng hôm nay sự tình, thật rất thuận lợi. Phải biết, phía trước mấy ngày tìm kiếm cách đại kỳ, ngay cả một cái bóng cũng không có nhìn thấy. Buổi sáng hôm nay bọn hắn tại đi đối phó giai sọc cờ tổ chức phía trước, ra ngoài thử thời vận. Trước sau không đến 5 phút, liền gặp cách đại kỳ. Muốn nói bên trong không có quỷ, có quỷ mới tin. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là nạ rủ tạ kỳ đại thúc tìm kiếm cách đại kỳ. Có hắn xuất mã, cách đại kỳ nhất định sẽ nghe theo hắn lời nói. Chỉ bất quá, ma vương đại nhân gì ổ nhị dai gì đơ hoát cùng gây dở vì vợ gì đơ hoát, không có đoạt lại. Kuzo Hoss bổ sung nói, bọn chúng giống như không tại trên thân Đa Y Thu Đại Kỳ. Hắn cùng mình ma vương đại nhân liên thủ đối phó cắt Đại Kỳ. Đoạt lại tất cả gì đỡ hoát, duy chỉ có không thấy cái kia hai cái trọng yếu nhất. Kuzo Hoss nói xong, Tokiwa Sogo tiếp lời.